Sơ qua, một cái làn da hơi đen thiếu niên đi đến luận võ đài. Hướng về Cổ Mộc đắng chát cười nói. Cổ công tử, mời. Cổ Mộc dùng ý niệm tra rõ người đến thực lực. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì người này đúng là vừa mới bước vào võ đồ cảnh giới. Hiển nhiên ngay cả linh lực còn không có vững chắc. Mà dưới đài võ giả cũng là thổn thức không thôi. Nhào nhào vì kia số 35 tuyển thủ cảm thấy đáng tiếc. Bắt đầu, theo Lý Thu khách mời phán định hô to một tiếng. Cổ Mộc trận đầu luận võ cũng coi như chính thức bắt đầu. Mà đợi đến Lý Thu thanh âm vừa mới rơi xuống. Hắn chính là thân hình khẽ động, nháy mắt tiếp cận đối thủ. Bàn tay ẩn chứa linh lực, đem thiếu niên đẩy tới đài đấu võ. Toàn bộ quá trình chỉ là tại mấy hơi ở giữa phát sinh. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Kia số 35 tuyển thủ liền đã bị đánh xuống võ đài. Mà kia Lý Thu càng là sửng sốt một chút. Phía sau cùng sắc co lại. Nói, Cổ Mộc, thắng. Các đại gia tộc cùng quan chiến võ giả. Cũng không có bởi vì Cổ Mộc nhanh như vậy đánh bại đối thủ mà cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn cùng kia võ đồ thiếu niên chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Thực lực quá cách xa, nhanh như vậy bị đánh xuống cũng nằm trong dự liệu. Thiếu niên rơi vào bên ngoài sân, chỉ là cảm giác ngực một trận khó chịu, sau đó liền khôi phục bình thường. Hướng về Cổ Mộc ôm một cái quyền liền lui xuống. Hắn biết Cổ Mộc hạ thủ rất có phân tắc, cũng không có tận lực đem chính mình kích thương. Cổ Mộc, ngồi đang quan chiến đình bên trong, La Mật nghe được Lý Thu hô lên danh tự, lập tức nhiều hứng thú nhìn xem trên đài Cổ Mộc, sau đó trên khóe miệng phiết, lộ ra một bộ mỉm cười mê người, nhẹ nhõm chiến thắng về sau. Cổ Mộc đi xuống đài đấu võ, lập tức cảm giác có người đang dòm ngó chính mình, chợt thuận cảm giác rời về phía La Mật chỗ quan chiến đình. Liền thấy nữ nhân này đang hướng về chính mình nháy nhãn. Hơn nữa còn dùng miệng hình im ắng hô. Cổ Mộc phảng phất không thấy. Quy viền luận võ dưới đài liệt. Mà Dương Tiệp mắt thấy hai người nhỏ không thể thấy cử động. Trong lòng lập tức cảm thấy lẫn lộn. Thấp giọng nói. Hai người hẳn là nhận biết. Cổ Mộc người này tâm tính phong lưu. Tiểu thư tốt nhất đừng lại cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Ẩn vào chỗ tối ám hộ về. Đối với Cổ Mộc rất là khó chịu. Nhất là người này đầu tiên là cùng Lý Nhã Thư có thân mật cử chỉ. Sau đó lại cùng cái này đột nhiên xuất hiện La Gia tiểu thư manh mối đưa tình. Quả nhiên là một cái 10 phần phong lưu vô lại. Có nữ nhân là thù rất dai. Cũng tỉ như ám hộ về. Cổ Mộc nhẹ nhõm chiến thắng nằm trong dự liệu. Kế tiếp muốn đăng tràng chính là số 37 cùng số 38 tuyển thủ. Mà cái sau không thể nghi ngờ là để đại gia chú ý Thẩm Thiên Hành. Thẩm Thiên Hành đối thủ vì võ đồ trung kỳ. Thực lực muốn so Cổ Mộc chỗ đụng phải thiếu niên kia mạnh lên không ít. Bất quá, kết quả tại Lý Thu hô lên, bắt đầu, về sau. Kia đáng thương võ đồ trung kỳ thiếu niên liền bị Thẩm Thiên Hành. Dùng thế tồi khô lạp hủ đánh xuống luận võ đài. Mà kia bị đánh xuống thiếu niên càng là cuồng phún một ngụm máu tươi. Chợt đã hôn mê, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nghĩ thầm, tiểu tử này hạ thủ có thể điên rồi. Cổ Mộc thấy thế, khẽ nhíu mày. Đương nhiên, hắn không phải là bởi vì Thẩm Thiên Hành hạ thủ quá nặng. Mà là tại Thẩm Thiên Hành xuất thủ trong nháy mắt đó. Hắn cũng không có cảm giác được có linh lực phun trào. Thật giống như người này là dùng thuần túy lực lượng cơ thể. Đem thiếu niên kia đánh đi ra. Thân thể như thế cường hãn. Cổ Mộc có chút khó có thể tin. Thượng Vũ Đại Lục võ đạo hệ thống chung. Cấp độ nhập môn xem như trước cô đọng thân thể. Võ đồ về sau liền bắt đầu chú trọng linh lực tu luyện. Mà người này lại lấy nhục thân đem võ đồ trung kỳ võ giả đánh bay. Vậy hắn thân thể cường hãn độ hiển nhiên đã đạt tới rất cao tình trạng. Nếu như thân thể dựa theo cảnh giới võ đạo để tính, đem võ đồ đánh bay chẳng phải là nói Thẩm Thiên Hành thân thể đã đạt tới võ đồ cảnh giới hoặc là cao hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.